Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, không phục thì đánh. Đầu chọc, ngươi kỳ thật cần phải cảm thấy may mắn mới đúng. Tô Nghĩa tiếp tục nói, nếu như ta không ở nơi này, sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng ngươi biết không? Hồ Bàn Tử khẳng định phế bỏ ngươi. Gặp Trần Hùng trong ánh mắt còn lộ ra không cam lòng sắc thái. Tô Nghĩa hừ lạnh nói, mặt khác cảnh cáo ngươi một chút, ngày sau thêm chút não tử, thu hồi sự cuồng vọng của ngươi, cũng ngàn vạn không nên xem thường Lam Tinh người. Lần sau lại để cho ta đụng phải ngươi đối Lam Tinh người nói năng lỗ mãng, đánh gãy chân chó của ngươi. Dằn dậy hết Trần Hùng, Tô Nghĩa bắt chuyện mọi người lên xe, rời khỏi nơi này, làm trí năng chiến xa biến mất tại giữa tầm mắt. Trần Hùng lòng vẫn còn sợ hãi thì thào một tiếng, Lam Tinh người cái gì thời điểm biến hung tàn như vậy rồi. Chớ nhìn hắn trước đó nói chuyện rất kiên cường, kỳ thực nội tâm hoảng một nhóm. Cũng may mắn Tô Nghĩa không hề động sát cơ, nếu không hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Chí năng chiến xa bên trong, Tô Nghĩa híp mắt, mắt lộ ra vẻ do dự. Hôm nay liên tiếp đụng phải hai nhóm huyền thiên đại lục người, đằng sau có lẽ sẽ còn càng nhiều. Cái này cũng đã nói lên, huyền thiên đại lục thiên vũ đảo tình thế nhất định nguy hiểm vô cùng. Các đại thế lực đều đang tìm đường lui, mà một khi bọn hắn toàn bộ tràn vào, Lam Tinh chắc chắn đại chiến lại nổi lên. Mặt khác, gần chút thời gian, ma nhân cùng hung thú đều so sánh dàn xếp. Điểm ấy cũng rất khác thường. Rất có thể cũng là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Đợi đến ma nhân cùng hung thú lần nữa phát động công kích, có lẽ cũng là một trận liên quan đến Lam Tinh sinh tử tồn vong đại chiến. Lam Tinh vận mệnh nhiều thăng trầm a. Tô Nghĩa thầm thầm thở dài một tiếng, sau đó mở ra lang gia giới. Từ khi đem bán nguyệt tinh đạp thú ném vào lang gia giới, thì không có chú ý qua. Hiện tại vừa vặn có thời gian, là thời điểm bắt đầu thuận theo công tác. Lang gia giới bên trong, bán nguyệt tinh đạp thú nằm dạp trên mặt đất, khí tức uể oải, không có không sức sống. Trên người da lông đều khoan khoái một mảnh. Có thể dự đoán, trước đó khẳng định từng chịu đựng một trận ngược đãi. Tiểu ô, tiểu gia hỏa này tình huống như thế nào? Tô Nghĩa nhìn lướt qua, ngược lại cùng thời gian ô cấu thú bắt đầu giao lưu. Gia hỏa này rất có tỳ khí, mới đầu thời điểm không phục lắm, nhưng bị ta cùng tiểu long đánh mấy trận, rất là biết điều. Thời gian ô cấu thú rất tự nhiên nói ra, các ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Nhìn đem đứa nhỏ này đánh đều uể oải suy sụp, Tô Nghĩa cảm thán một tiếng. Tiếp theo đối với bán nguyệt tinh đạp thú dần dần hướng dẫn. Tiểu gia hỏa, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Chỉ cần làm linh sủng của ta, ngày sau liền sẽ không bị đánh. Được nghe, bán nguyệt tinh đạp thú nâng lên đầu lâu nhìn lấy Tô Nghĩa. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, Tô Nghĩa cũng không có để ý. Tiếp tục nói, ngươi nếu là đáp ứng, thì gật gật đầu. Không đáp ứng ta liền tiếp tục để tiểu ô đánh ngươi. Giống, bán nguyệt tinh đạp thú tức giận gầm thét một tiếng, dùng hành động thực tế hướng Tô Nghĩa chứng minh, nó tuyệt không khuất phục, tính khí cũng không nhỏ. Tô Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu, đối với thời gian ô cấu thú phân phó nói, gia hỏa này thì giao cho ngươi, không phục thì đánh, đánh tới phục mới thôi, nhưng nhất định không thể đánh chết rồi. Hắn có thể nghĩ đến, bán nguyệt tinh đạp thú đi theo Đường Hân Nhã bên người thời gian quá dài, muốn để hắn khuất phục, không phải một chuyện dễ dàng. Cũng chỉ có thể trước dùng loại này cực đoan thủ đoạn thao luyện một phen, mài rơi nó lệ khí. Đợi đến siêu tập đến linh sủng đan tài liệu, luyện chế được linh sủng đan liền dễ làm. Thời gian ô cấu thú đáp ứng nói, yên tâm đi, ta nhất định khiến nó biến thành tiểu đệ của ta. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đóng lại lang gia giới. Đằng sau, hắn không tiếp tục làm những chuyện khác, bắt đầu nghỉ ngơi lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.